Cực phẩm thánh y chương 4, mượn xe đi sân bay đón người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Diệp Lâm ở bên giường Diệp Minh không rời. May mắn thay, nhà thuốc Khánh Nguyên mở cửa suốt đêm. Hạ lão đích thân ra lệnh cho người trong cửa hàng chiêu đãi Diệp Lâm, cho nên không ai dám quấy rầy Diệp Lâm. Buổi tối hôm nay, Diệp Lâm cũng không nhàn rỗi. Lượng thông tin trong ngọc bội là rất lớn, nhưng có một bộ bài tập quan trọng nhất trong đó, được gọi là tạo hóa quyết. Đây là niềm tin của Diệp Hồng Xuân khi trở thành thần y số một thế giới. Bởi đó không chỉ là y thuật thần kỳ mà còn là bộ võ công cường đại trừ gian diệt ác. Diệp Lâm ăn 3 viên tiểu quy nguyên đan, cùng với tác dụng đan dược của quy nguyên đan, chậm rãi cảm ứng đan dược trong cơ thể lưu thông, bắt đầu tu luyện tạo hóa quyết. Đối với những người bình thường, tu luyện tạo hóa quyết muốn đạt được một điều gì đó, đó là một điều vô cùng khó khăn. Mà Diệp Lâm tất cả đều có ký ức về Diệp Hồng Xuân. Diệp Hồng Xuân đã nghiên cứu kỹ càng tất cả tạo hóa quyết tương đương với Diệp Lâm tự mình nghiên cứu, vì vậy khi tu luyện tự nhiên sẽ nhận được kết quả gấp đôi. Trong vòng một đêm, Diệp Lâm liền đem tạo hóa quyết tu luyện tới tầng 1, trong cơ thể đã có chân khí lưu truyền. Sắc trời càng ngày càng sáng, Diệp Lâm nhìn xem hơi thở Diệp Minh bình thường liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Phía sau hiệu thuốc lớn là một cái sân lớn, giống như một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều cây xanh. Diệp Lâm lấy ra cây kim bạc tối hôm qua hạ lão để lại, dùng hai ngón tay phải véo một cây kim bạc nhẹ nhàng búng ra, kim bạc trực tiếp đâm vào thân cây bên cạnh. Kim bạc mềm, nếu không chăm chỉ luyện tập sẽ không dễ dàng xuyên qua da người bình thường. Thân cây cực kỳ cứng rắn, kim bạc của Diệp Lâm đã bị đâm thủng gần nửa chừng, kim bạc thật ra không hề cong vênh chút nào. Nếu để cho người bình thường nhìn thấy, chắc chắn kinh động như gặp thiên nhân a, mà cái này chính là uy lực tạo hóa quyết. Châm này, nếu là đâm đến trên thân người, vậy chẳng phải là muốn mệnh. Diệp Lâm tiếp xuống lại đánh một bộ quyền, có chân khí lưu truyền về sau, một bộ này quyền đả phải cũng là hổ hổ sinh phong. Diệp Lâm vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Ngay khi Diệp Lâm được kết nối, giọng nói tức giận của mẹ chồng Phương Tuệ từ đằng kia truyền đến. Diệp Lâm, con chết ở đâu? Mẹ chồng Phương Tuệ là người nóng tính nhất trong gia đình và là người hận Diệp Lâm nhất, bà luôn cảm thấy rằng Diệp Lâm đã hủy hoại cuộc đời con gái bà, hủy hoại gia đình bà. Diệp Lâm nén giận, nói nhỏ, ta đang chăm sóc Minh Nhi, đừng nói nhảm với tôi nữa, tôi không quan tâm đến Minh Nhi với không Minh Nhi. Bây giờ, lập tức trở về nhanh, Phương Tuệ tức giận nói, còn nữa, đi tìm xe, Ngọc Hạ hôm nay trở về tới đón chúng tôi lên sân bay đón cô ấy. Tôi, Diệp Lâm còn muốn nói chuyện, Phương Tuệ đã cúp máy. Vẻ khó chịu thoáng qua trên mặt Diệp Lâm, nhà mẹ vợ luôn nói chuyện với anh như thế này, không bao giờ quan tâm anh cảm thấy thế nào. Ngay lúc đó Diệp Lâm rất muốn gọi lại từ chối, tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ cuối cùng anh cũng quyết định đi một chuyến. Thái độ nhà mẹ vợ không chê vào đâu được, quan trọng nhất là anh phải tính xem Khương Ngọc Hạ thực sự nghĩ như thế nào. Còn nữa, anh phải biết tối hôm qua Khương Ngọc Hạ có làm gì có lỗi với anh không? Diệp Lâm đang định đi ra ngoài, vừa thấy hạ lão đi tới. Cậu Lâm, buổi sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ lão tràn đầy gió xuân, tối hôm qua lấy tiểu quy nguyên đan mà Diệp Lâm giao cho ông, đem cho Trần Khánh Nguyên một khỏa. Trần Khánh Nguyên có thể được miêu tả là xuất thân liều lĩnh, dựa vào chiến đấu đến thượng phẩm, trên người lại có nhiều vết thương, nay đã già, vết thương cũ thường xuyên tái phát khổ sở. Kết quả là sau khi ăn một tiểu quy nguyên đan, vết thương cũ đeo bám hắn nhiều năm liền được chữa lành. Vì lý do này, Trần Khánh Nguyên rất cao hứng, táo tợn cầu xin một ít quy nguyên đan từ hạ lão, muốn gửi cho đại phu sau lưng. Khi biết hạ lão trong tương lai có thể sản xuất đại trà loại thuốc này, hắn càng vui mừng, ngay tại chỗ phân phối 15 cổ phần của y dược Khánh Nguyên cho hạ lão. Bằng cách này, hạ lão đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của y dược Khánh Nguyên. Trần Khánh Nguyên này cũng là một người sắc sảo, hắn biết rõ hạ lão có thể sản xuất hàng loạt viên thuốc này, địa vị của hắn nhất định sẽ tăng vọt, lúc đó có lẽ sẽ có bao nhiêu người tới chọc phá hạ lão. Anh ta cho bao nhiêu tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì, sẽ luôn có người trả cao hơn anh ta. Tuy nhiên, nếu như ngươi đưa ra cổ phần thì sẽ khác, ngươi có thể trói hạ lão vào dược Khánh Nguyên, hạ lão cũng sẽ không chạy trốn. Nhà thuốc lớn Khánh Nguyên trải khắp tập đoàn Khánh Nguyên, độc quyền kinh doanh gần 50. Dược liệu của tập đoàn Khánh Nguyên, trị giá hàng tỷ đô la. 15% cổ phần có giá trị ít nhất là vài trăm triệu, hơn nữa với việc sản xuất hàng loạt tiểu quy nguyên đan này, giá trị cũng chỉ có thể cao hơn mà thôi. Hạ lão lúc này mới coi trọng, cảm kích Diệp Lâm, đứng ở trước mặt Diệp Lâm, thân thể cũng hơi cúi đầu tỏ vẻ kính trọng với Diệp Lâm. Buổi sáng, Diệp Lâm gật gật đầu, đột nhiên nói, hạ lão, tôi có thể làm phiền ông một chuyện không? Nghe vậy, Hạ Lão trong lòng tràn đầy vui mừng. Cậu Diệp, cậu đừng khách sáo với tôi. Cậu có chuyện gì cứ nói cho tôi biết. Theo ý kiến của Hạ Lão, Diệp Lâm là muốn nhờ ông ấy giúp đỡ, đó là vinh hạnh của ông ấy. Diệp Lâm, em gái tôi cần nghỉ ngơi một lát, ông ở lại đây chăm sóc em ấy được không? Cậu Diệp đừng lo lắng. Hạ Lão nói ngay, tôi sẽ tự mình nhìn chằm chằm vào đây. Hơn nữa, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chăm sóc cho Minh Nhi. Cảm ơn Hạ Lão, Diệp Lâm gật gật đầu. Hạ Lão nhanh chóng cười nói, đây là tôi nên làm. Đã vậy, tôi sẽ giao cho ông. Diệp Lâm đi tới cửa, đột nhiên dừng lại. Tiện thể, Hạ Lão gần đây có xe cho thuê không? Thuê xe, Hạ Lão sửng sốt lập tức nói. Cậu Diệp muốn thuê xe gì? Đến làm gì? Tôi muốn đón một người ở sân bay. Cần bao nhiêu chỗ ngồi? Xe bình thường cũng được. Tại sao lại thuê? Hạ Lão lập tức cười nói. Tôi có xe cũng không lái nhiều lắm. Cậu Diệp trước tiên dùng đỡ đi. Trong khi nói chuyện, Hạ Lão đã gọi cho tài xế của mình và yêu cầu anh ta lái xe qua. Bước ra khỏi hiệu thuốc, một chiếc ô tô màu đen từ từ chạy lên. Logo của chiếc xe này rất lạ, giống như hai chữ Miss xếp chồng lên nhau. Thân hình mảnh mai, dài hơn nhiều so với những chiếc xe bình thường, thậm chí còn dài hơn nhiều so với một chiếc BMW Series 7 mà Diệp Lâm từng thấy, khiến nó trở nên vô cùng sang trọng. Biển số xe tương đối bình thường, cũng không có gì đặc biệt, trên kính chắn gió phía trước của xe cũng có một cái biển nhỏ, hình như là đèo, không biết là cái gì. Hạ Lão cười tủm tỉm nói. Cậu Lâm, ta năm trước mua chiếc xe này, còn chưa lái đi, người trước lái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lâm tuy không biết chiếc xe này, nhưng cũng biết giá trị của chiếc xe này nhất định không hề rẻ, với thân phận như Hạ Lão, làm sao có thể lái một chiếc xe bình thường được. Bất quá, Diệp Lâm cũng không có từ chối, hiện tại tình cờ thiếu xe, hơn nữa đưa cho Hạ Lão đơn thuốc mua mấy trăm chiếc này là quá đủ rồi. Vậy thì cảm ơn Hạ Lão. Hạ Lão vội xua tay. Cậu Diệp cứ tự nhiên. Diệp Lâm gật đầu lái xe rời đi. Cách chương.